Tiểu Ôn Nguyễn, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Dung thần sắc hòa hoãn không ít, Hứa Chi Chi cũng không có tiếp tục chờ đợi, mà là rất nhanh rời đi. Chỉ là Quý Dung không thể ăn bánh gato sao? Vài ngày sau, Hứa Chi Chi canh giữ ở cửa bệnh viện, nước khử trùng mùi nồng đậm, nàng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là nhịn xuống. Quý Dung mỗi tháng đều muốn đến bệnh viện kiểm tra, hôm nay nàng cũng bị Quý Dung mang theo cùng một chỗ tới. Đều nói ta trông coi liền tốt, ngươi tới làm cái gì? Quý Triều tùy ý tựa ở một bên, cả lơ phất phơ liếc nhìn Hứa Chi Chi. Lại không giúp đỡ được cái gì, Hứa Chi Chi nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý hắn. Mười mấy tuổi thiếu niên, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, thấy mình bị xem nhẹ, Quý Triều càng tức giận. Quý, ngươi, bác sĩ, từ bên trong đẩy cửa ra tới, trong bệnh viện cấm chỉ ồn ào. Ốp, Quý Triều chột dạ đứng thẳng người, anh ta thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, chính là gần đây thu hút ngọt phần quá nhiều, đường loại hình có thể ăn, bánh gato điểm tâm ngọt tận lực không được đụng. Điểm tâm ngọt, Quý Triều buồn bực, anh ta không thích ăn đồ ngọt à, trong nhà cũng không có làm đồ ngọt. Hứa Chi Chi tâm bỗng nhiên phanh nhảy một tiếng, vừa định muốn nhấc tay thừa nhận sai lầm, liền trông thấy Quý Dung từ bên trong đi tới, trên tay dựng lấy một kiện rất mỏng áo khoác. Một thân màu sáng áo sơ mi trắng, phía trên nhất nút thắt còn không có cài lên, chỉ lộ ra một khối nhỏ da thịt trắng nõn. Hắn hướng phía hai người đi tới, dáng người thon dài, nhẹ nhàng buông thõng, mặt mày mang theo vài phần lạnh lùng. Ngước mắt ở giữa, màu nâu nhạt con ngươi hiện ra mấy phần hờ hững. Hứa Chi Chi siết chặt ngón tay, len lén nhìn xem Quý Dung. Quý Dung nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, tiểu cô nương tâm tư quá mức đơn thuần, chỉ một cái liếc mắt Quý Dung liền có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Đuổi theo, Quý Dung nói, Hứa Chi Chi đuổi theo sát cùng hắn cùng tiến lên chỗ ngồi phía sau xe. Quý Triều ở phía trước quay đầu nhìn bọn hắn, ca, đã đều đi ra, nếu không chúng ta đi chơi. Nghe nói gần đây ra một bộ phim kinh dị, ta đã sớm muốn nhìn. Chỉ là Quý Triều cái này người đi, nói gan lớn cũng lớn, nói sợ cũng sợ. Để hắn trực tiếp đi làm không còn tốt, để một mình hắn xem phim kinh dị thật không được. Không rảnh, Quý Dung đảo trên tay văn kiện, nhạt âm thanh trả lời một câu. Đừng a, Quý Triều nhếch miệng, nhìn về phía một bên ngồi cùng học sinh tiểu học đồng dạng Hứa Chi Chi. Hứa Chi Chi cũng thật lâu không có ra tới chơi. Đột nhiên bị điểm báo danh, Hứa Chi Chi liền giật mình, vô ý thức lắc đầu, lại trông thấy Quý Triều uy hiếp ánh mắt của nàng. Quý Triều không cam tâm, cái này đều nhanh khai giảng, Hứa Chi Chi, người xác định không đi ra ngoài chơi. Ta dám nói, nơi này rất thật tốt chơi, ngươi đều không có chơi qua. Đây là lời nói thật, Hứa Chi Chi không có bằng hữu gì, cũng không thích một người ra tới. Cứ việc tại tòa thành thị này sinh sống 16 năm, nàng vẫn như cũ là có rất nhiều nơi không có đi xem qua. Quý Dung khép lại văn kiện, có chút nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy tiểu cô nương xoắn suýt thần sắc. Tựa hồ là muốn đi, nhưng là lại sợ phiền phức bọn hắn. Không nhìn nổi Hứa Chi Chi bộ này cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, Quý Dung chậm rãi nói. Muốn đi, Hứa Chi Chi kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại nghe được hắn nói. Ta không thích nghe lời nói dối. Trong lòng toàn bộ tiểu tâm tư đều bị Quý Dung cho khám phá, Hứa Chi Chi ngại ngùng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quý Triều ánh mắt sáng lên, rèn sắt khi còn nóng. Cái này đúng, chúng ta đi xem một trận phim, lại ngao du cảnh đêm. Nói làm liền làm, định tốt phiếu, ba người đi vào rạp chiếu phim. U ám trong rạp chiếu bóng, Hứa Chi Chi ngồi ở giữa, thân thể căng thẳng. Âm u trong phòng, nữ nhân một mình đi tới. Ống kính đột nhiên truyền tới trên cửa sổ, nơi đó nằm sấp một bóng người. Hứa Chi Chi dọa đến hung tợn đánh run một cái, vô ý thức nắm lấy bên cạnh tay vịn, đầu ngón tay đều đang khe khẽ run rẩy. Trong tấm hình đột nhiên xuất hiện một cái treo ngược nữ quỷ. A Quý Triều bị dọa đến kêu to, thanh âm có chút lớn, phối hợp hình tượng này bên trong tràng cảnh, đem Hứa Chi Chi dọa đến đều quên đi người ở chỗ nào, vô ý thức hướng phía bên phải tới gần. Tiến đụng vào một cái lạnh lẽo trong ngực, Hứa Chi Chi giật mình mấy giây mới vội vàng kịp phản ứng. Quý Dung, trên người hắn có dễ người khí thức nhàn nhạt lại không nồng đậm. Người trong bóng đêm, đối bên cạnh đồ vật cảm giác sẽ vô hạn mở rộng. Giờ này khắc này, nam nhân có chút nóng rực hô hấp liền rơi ở trên trán của nàng, mặt rất nhạt lại đầy đủ đem nàng thiêu đốt. Lần thứ nhất cùng khắc phái gần như vậy, Hứa Chi Chi vành tai đều hiện đỏ, khẩn trương đến không biết nên như thế nào buông tay. Mau từ Quý Dung trong lồng ngực rời đi, Hứa Chi Chi vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn xin lỗi. Thế nhưng là màn hình sáng lên, lại bị một cái đại thủ cho che lại. ngồi xuống, thanh âm kia trầm thấp mà có chút mang theo lạnh ý tại cái này hắc ám trong không gian, lại làm cho Hứa Chi Chi không hiểu cảm giác được một trận an tâm. Hù chết ta, chấm chấm, lời bộc bạch Quý Triều vừa mới lấy lại tinh thần, hùng hùng hổ hổ. Đập đến chân thật như vậy làm cái gì? Hứa Chi Chi nghe tiếng hướng hắn nhìn lại, hình tượng nhất chuyển, biến thành ban ngày, rạp chiếu phim bên trong sáng tỏ rất nhiều. Nhìn cái gì, đại khái là cảm thấy mình vừa rồi ném mặt mũi, cho nên Quý Triều tính tình rất kém cỏi. Ta mới không sợ những cái này. Phía trước nhỏ giọng một chút, nếu không cũng đừng nhìn. Phía sau người xem rốt cục nhịn không được nói một câu. Quý Triều hừ một tiếng, không nhìn liền không nhìn, cả chúng ta đi nhanh lên đi, ngươi nhìn Hứa Chi Chi đều nhanh sợ mất mật. Hứa Chi Chi lỗ tai cấp tốc phát nhiệt, dầu dĩ nhìn thoáng qua Quý Triều. Rõ ràng vừa rồi hắn cũng rất sợ hãi. Từ trong rạp chiếu bóng ra tới, ánh mắt sáng tỏ, Hứa Chi Chi mới thở dài một hơi. Vô ý thức hướng phía Quý Dung nhìn lại, đánh chữ, vừa rồi thật xin lỗi. Quý Dung mặt không thay đổi đảo qua, sợ hãi còn phải xem, nàng cũng không muốn xem. Hứa Chi Chi cúi đầu, tiểu cô nương vốn là gầy yếu, cúi đầu trong mắt thời điểm, giống như là bị ủy khuất gì đồng dạng, làm cho người ta đau lòng. Đằng trước Quý Triều tự nhận đối lý, quay đầu liền trông thấy Hứa Chi Chi cúi đầu bộ dáng, ho nhẹ một tiếng. Hứa Chi Chi, lần sau không muốn xem ngươi liền nói một tiếng chứ sao? Hứa Chi Chi nhìn hắn một cách chậm rãi gật gật đầu. Hừ hừ, biết ngươi sợ quỷ, xem ta như thế nào khi dễ ngươi. Cái này một mảnh cảnh đêm là cực đẹp, đặc biệt là hồng quang cầu lớn phía trên, dưới đáy là vòng qua tòa thành này nước sông, chiếu đến tòa thành thị này ánh đèn nghê hồng. Hứa Chi Chi lại không có bất kỳ cái gì tâm tư thưởng thức, trong đầu hồi tưởng tràn đầy vừa rồi tại trong rạp chiếu bóng nhìn thấy tràng cảnh. Hứa Chi Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước Quý Triều đột nhiên hô một tiếng, Hứa Chi Chi dọa đến thân thể hung hăng run lên. Ha ha ha ha, ngươi thật nhát gan. Đùa ác đạt được, Quý Triều cười đến một mặt vui vẻ. Quý Triều, Quý Dung không nhẹ không nặng hô một tiếng, tiểu cô nương bị dọa đến bước chân đều lảo đảo, trực khiếu hắn thấy nhíu mày. Quý Dung mới mở miệng, Quý Triều liền sợ, lẩm bẩm nhận lầm. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Hứa Chi Chi có chút ủy khuất, vô ý thức quay đầu nhìn xem Quý Dung. Hắn đứng ở nơi đó, một thân đốt hoa trong trẻo lạnh lùng, cùng quanh mình náo nhiệt không hợp nhau. Thấy tiểu cô nương hướng hắn quang tới ánh mắt, Quý Dung nhéo nhéo lông mày. Sợ hãi, Hứa Chi Chi vốn định lắc đầu, vừa nghĩ tới Quý Dung nói qua, liền biên độ nhỏ gật gật đầu. Bây giờ đi về, Quý Dung hỏi nàng, Hứa Chi Chi lắc đầu, khó được ra tới nhìn cảnh đêm, nàng thực sự không nghĩ nhanh như vậy trở về. Quý Triều gặp bọn họ lằng nhà lằng nhằng, một viên lao nhanh tâm đã sớm kìm nén không được. Cùng Quý Dung lên tiếng chào, liền như một làn khói chảy. Bóng đêm thời gian dần qua sâu, trên cầu người cũng ít đi rất nhiều. Hứa Chi Chi đi một mình ở phía trước, mặc dù biết Quý Dung liền sau lưng mình, thế nhưng là vẫn là không nhịn được có chút sợ hãi, chỉ có thể tấp nập quay đầu tìm hắn. Lại một lần quay đầu, kém đụng vào trên cành cây, còn tốt nàng kịp thời dừng bước. Quý Dung khẽ cau mày, hướng nàng duỗi ra một cái tay. Dắt ta góc áo, tòa thành này là một tòa bất dạ thành, cho dù là ở buổi tối, Hứa Chi Chi vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn trắng nõn phải có chút quá tay, khớp xương rõ ràng, đường cong tốt cực kỳ nhìn. Hứa Chi Chi do dự mấy giây, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng níu lại hắn nơi ống tay áo, bên người truyền đến lạnh lẽo nhàn nhạt mùi thơm, không nồng đậm, chỉ là tại cái này ban đêm trong gió như ẩn như hiện. Ban đêm gió rất ôn nhu, có chút thổi lên Hứa Chi Chi lọn tóc. Níu lại người làm nàng an tâm, nàng buông lòng thưởng thức tòa thành này mỹ cảnh. Tại phụ thân vứt bỏ nàng, mẫu thân chết bệnh thời điểm, nàng đã từng lấy vì, nơi này đối với nàng đến nói là cái vô cùng bi thương địa phương. Thế nhưng là tối nay tòa thành này, vô cùng ấm áp. Tới gần khai giảng, Hứa Chi Chi ôn tập lấy lớp 10 tri thức bí thư Tống Thuận Đường giúp Hứa Chi Chi chỉnh lý một chút lớp 10 bài thi. Độ khó so Hứa Chi Chi trước đó học qua muốn khó rất nhiều, vì đuổi theo tiến độ, Hứa Chi Chi mỗi ngày đều học được rất trễ. Buổi sáng đã qua 8 điểm, thẩm dì cho Quý Dung chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, vẫn không có trông thấy Hứa Chi Chi thân ảnh, liền cười nói. Còn là lần đầu tiên trông thấy Chi Chi ngủ nướng, Quý Dung hững hờ nhìn lướt qua lầu 2, liền trông thấy mặc váy dài màu lam nhạt tiểu cô nương mơ mơ màng màng mang dép xuống lầu. Lên muộn rồi, vừa nghe đến thanh âm này, Hứa Chi Chi lập tức thanh tỉnh, chắp tay sau lưng tại sau lưng, gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Quý Dung thu tầm mắt lại, dư quang thoáng nhìn Hứa Chi Chi thở dài một hơi, mặt mày lạnh lùng. Lặng yên ngồi tại Quý Dung bên cạnh, Hứa Chi Chi ngụm nhỏ ăn bữa sáng. hôm nay là nghỉ hè cái cuối cùng cuối tuần, Hứa Chi Chi hậu thiên liền phải khai giảng. Quý Dung bữa sáng qua đi liền ngồi ở phòng khách nhìn xem báo chí. Hứa Chi Chi gặp hắn ngồi ở phòng khách cũng không dám một mình lên lầu cầm mấy chương bài thi ngồi trong phòng khách viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần giữa trưa, Hứa Chi Chi để bút xuống, vuốt vuốt đau nhức thủ đoạn, ngước mắt liền nghe được Quý Dung trầm thấp mà mang theo từ tính thanh âm. Làm một phần điểm tâm ngọt cho ta. Không thể ăn điểm tâm ngọt. Hứa Chi Chi lắc đầu, đánh chữ cho hắn nhìn, bác sĩ nói ngươi không thể ăn. Quý Dung thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhìn xem trước mặt Hứa Chi Chi, liền khóe mắt đều hiện ra lạnh ý. Đi làm, Hứa Chi Chi vẫn lắc đầu. Ngày bình thường nhát gan đến không được tiểu cô nương, duy chỉ có đối với việc này mặt cùng hắn kêu lên tấm. Hứa Chi Chi, có phải là gần đây quá nuông chiều ngươi rồi? Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra. Hứa Chi Chi rụt cổ một cái, hiển nhiên là sợ hãi. Chần chờ mấy giây, Hứa Chi Chi chạy lên lâu. Chạy rồi, Quý Dung càng phát bực bội, nhất là đang nhìn không đến một màn kia xinh đẹp thân ảnh về sau. Sợ hắn không ít người Quý Dung từ nhỏ đã quen thuộc. Chỉ là, Hứa Chi Chi sợ hắn, lại làm cho hắn vô cùng bực bội. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hứa Chi Chi từ trên lầu chạy xuống, cầm trong tay mấy khỏa đường, nhút nhát nhìn xem hắn. Quý Dung nhíu mày nhìn nàng vài lần, không nói. Bí thư Tống lúc tiến vào, nhìn thấy chính là dạng này một bức tràng cảnh. Hứa Chi Chi cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Quý Thiếu trước mặt giống như là phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Mà bọn hắn hỉ nộ vô tình Quý Thiếu tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, một tay bám lấy đầu, nhìn qua tâm tình rất là không ổn. Quá hung tàn, thế mà liền tiểu cô nương đều khi dễ. Bí thư Tống hít vào một hơi thật sâu, mới dám tiến lên. Quý Thiếu, Quý Dung, nói, Bí thư Tống nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, có chút khó khăn. Hứa tiểu thư, người trước tránh một chút. Hứa Chi Chi ngoan ngoãn gật gật đầu, vừa mới chuyển thân, liền nghe được Quý Dung hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm. Đường cho ta, chấm, cách chương.